Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Cửu gia, không phản ứng, con gái thuận theo, đi qua đi, khoảng cách tới gần, con gái nhìn đến nam nhân hé ra trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt luân tái nhợt khuôn mặt. Vốn là bởi vì gia đình nguyên nhân đi ra bán chính mình lần đầu tiên. Trong lòng có chuẩn bị sẽ là cấp cái lão nam nhân. Nhưng thật không ngờ, trước mắt nam nhân, đã vậy còn quá đẹp mặt, khó trách vừa rồi mang các nàng vào nam nhân nói là mỹ nhân thúc thúc. Thúc, thúc thúc, con gái nhìn tự phụ nam nhân mặt, khuôn mặt hồng hồng mang theo thẹn thùng, có chút chân tay luống cuống đứng. Tiêu Cửu Diêm Lược vừa nhấc đầu, lãnh đạm tầm mắt đảo qua trước mắt cô gái. Đệ tử giáo phục, chát hai đuôi ngựa biện, ánh mắt thật to lộ ra thẹn thùng cùng không yên. Nhìn Liên Tiểu, hắn nghĩ đến Cố Văn Khê, không chát đuôi ngựa, một đầu đen tùy tóc dài như vậy mềm mại, tổng yêu chát thành tròn tròn viên thuốc đầu, trang bị kia trương tròn tròn bàn tay lớn nhỏ bánh bao giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn. Không cần mặc giáo phục, cũng là như vậy thanh thông thủy nộn bộ dáng, cặp kia đen tùy mắt to, nhìn nhân khi, cũng là như thế này ngây thơ, ngẫu nhiên còn phiếm điểm ngu đần. Tiêu Cửu Diêm lại nhíu mày, trong lúc nhất thời, trước mắt con gái giống như biến thành trong nhà vị kia tiểu ngốc thái thái. Thúc thúc, ta có thể bắt đầu sao? Cô gái gặp Tiêu Cửu Diêm băng hé ra mặt không nói chuyện. Nguyên bản khẩn trương trong lòng càng thêm không yên, vị này mỹ nhân thúc thúc, cũng không giống như là cái loại này cần tiêu tiền mua nữ nhân lần đầu tiên a. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt khẽ nhúc nhích. Đạm thanh ứng, ân, con gái lại đi tiền đi rồi hai bước, đến nam nhân bên người. Nam nhân cao lớn thân hình ngồi ở sofa thượng, trầm trù bất động, con gái hồi tưởng đến phía trước. Trước đó xem qua học tập lừa đảo, ngồi ở nam nhân bên người sofa thượng, nhắm mắt lại, hai điều cánh tay thân đi qua hoàn nam nhân cổ. Đối với nam nhân kia trương nhỏ bé thần sẽ hôn lên đi. Nam nhân cũng là thân thủ. Hai đẹp mặt thon dài ngón tay để ở của nàng thân. Thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không cần làm dư thừa chuyện tình, con gái thấp đầu. Nói, lạc không tiếp hôn. Con gái hồi tưởng lừa đảo thượng tiền diễn. Thân cánh hoa xuống phía dưới. Hôn lên nam nhân khêu gợi hầu kết. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng mềm nếu có chút giống như vô bao trùm thượng nam nhân hạ phúc kia chỗ. Qua 10 đến phút, mặc kệ con gái làm cái gì, nam nhân biểu tình như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nơi đó cũng là một chút phản ứng đều không có. Con gái vừa rồi hai giáp ửng hồng đã muốn thối lui. Thân sắc trắng bệch, tay nhỏ bé tiếp tục động tác không phải, bất động cũng không phải. Thúc thúc, còn tiếp tục sao? Cô gái không yên không an địa hỏi. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giống nhau đối việc này tập mãi thành thói quen, thản nhiên nói, không cần, con gái như lấy được đại xá, thu hồi thủ, xấu hổ ngồi ở một bên, Tiêu Cửu Diêm lấy qua điện thoại phát ra điều tin tức. Cao lớn cao ngất thân hình dựa vào bối y, chạm hắc đôi mắt bán hạp, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, ghế lô môn bị mở ra, khi không thua xuất hiện ở cửa. Nam nhân mại chân dài đi vào đến, như thế nào, lão Tiêu, lần này lại không thành, ân. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng, khi không thua trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Cửu Diêm từ vài năm tiền xảy ra chuyện, chân không được, kia phương diện cũng đi theo xảy ra vấn đề, lần này chủ động cho hắn gọi điện thoại yếu hắn an bài nữ nhân. Khi không thua nghĩ đến hắn có thể đứng lên. Không nghĩ tới vẫn là kết quả này, không cử không được loại sự tình này, đối nam nhân đến nói, đều là vô cùng nhục nhã quá không được hạ mân y cố tình nhiều thế này năm thầy thuốc tìm. Các loại thiên phương cũng không dùng một phần nhỏ, nhưng đều không được, mẹ nó, lúc trước là ai sau lưng cấp Long Kiêu hạ ngoan thủ, cấp Cửu Diêm hạ bộ, hết chương.